hai cái tạp dịch gương mặt dại ra. Phùng Vân cũng chấn động rồi. Trong chớp mắt, cũng còn không có thấy rõ. Chiến đấu đã kết thúc. Trước một khắc Phùng Vân hay là đang đè lên Diệp Linh đánh. Sau một khắc chính là trực tiếp thua. Hai kiếm, một phần, vẩy một cái, chính là đã kết thúc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.